Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, Hòa Bình Thành Phòng Ngự. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh lập tức sử dụng quyền trục về thành, trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành về sau. Trước tiên mở ra truyền tống, lần nữa trở lại Hòa Bình Thành bên trong. Bất quá lúc này thời điểm hắn có thể không có ý định tiếp tục ra khỏi thành, mà chính là khống chế tọa kỵ hướng về quảng trường thương mại phóng đi. Hiện tại thời gian đã là 16:40 phân. Hôm nay thời gian online đã sử dụng hết, hắn hiện đang sử dụng là dự bị thời gian, chuẩn bị nhìn một chút nội thành thương nghiệp tình huống phát triển. Xuống lần nữa tuyến đi ăn cơm, một đường theo đám người dày đặc trên đường phố xông vào quảng trường thương mại bên trong. Phía trước lít nhà lít nhít người chơi cửa hàng đã triệt để ngăn trở chặn đường hắn. Lý Minh đành phải nhảy xuống ngựa, đi bộ tiến vào lít nhà lít nhít cửa hàng bên trong. Tiếp tục hướng về thương nghiệp khu nhà phương hướng đi đến. Hòa Bình Thành lúc này mới chỉ là mở ra hơn nửa ngày. Nội thành cửa hàng đã lớn như thế quy mô, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vạn phần chấn kinh. Bất quá sau đó hắn thì minh bạch tình huống, bởi vì quảng trường thương mại bên trong tất cả người chơi cửa hàng biểu ngữ phía trên, rõ ràng xuất hiện hai loại màu sắc khác nhau. Màu xanh lam biểu ngữ đây là phe bạn trận doanh các người chơi mở cá nhân cửa hàng. Mà màu đỏ biểu ngữ thì đại biểu cho hỗn độn trận doanh các người chơi cửa hàng. Toàn bộ Hòa Bình Thành tuy nhiên chia làm hai đại nửa thành, nhưng trên thực tế, hệ thống cũng không có ngăn cản các người chơi tại hai phe nửa trong thành tự do hoạt động thương nghiệp. Có thể tưởng tượng, Thiên Mệnh nửa thành quảng trường thương mại đều náo nhiệt như vậy, đối diện quảng trường thương mại cũng nhất định là hiện tại bộ dáng. Đối với Lý Minh tới nói, là hắn vô cùng hy vọng nhìn đến tràng cảnh, chỉ có thương nghiệp phồn vinh, mới có thể chính diện linh giới nóng này, mà hắn Tam Đại Liên Minh cũng có thể trắng trợn vòng tiền. Xuyên qua dày đặc quảng trường khu vực, đi vào ở giữa nhất thương nghiệp khu nhà phía trước, nơi này là quảng trường thương mại NPC tụ tập địa phương. Đồng dạng cũng là toàn bộ quảng trường Hoàng Kim khu vực. Tại Thiên Tâm Hồng nỗ lực dưới, phía trước thương nghiệp kiến trúc một tầng thương nghiệp trong điếm. Cơ hồ thuần một sắc treo thần tượng môn bảng hiệu, mà lại cửa đều là người đông tấp nập, vô số các người chơi ngay tại tranh mua lấy hàng hóa. Bởi vì bố trí thỏa đáng, hôm nay vừa thu mua thương nghiệp trong điếm, Tam Đại Liên Minh hạch tâm các người chơi cũng đã chuẩn bị hàng hóa. Đem tất cả cửa hàng toàn bộ khai trương hoàn tất, Lý Minh cười đứng ở phương xa, cũng chưa qua đi tham gia náo nhiệt, chỉ cần thấy được nơi này cửa hàng đã buôn bán, hắn liền phi thường hài lòng. Dựa theo hiện tại náo nhiệt tình huống, Hòa Bình Thành bên trong cửa hàng, lượng tiêu thụ nhất định vô cùng nóng nảy, hắn trực tiếp sử dụng quyền trục về thành, một giây sau lần nữa trở lại Thiên Mệnh quảng trường. Khống chế tọa kỵ liền hướng về đối diện vọt thẳng đi. Hòa Hình Thành trung gian giới hà là một đầu rộng chừng mấy chục mét sông lớn. Trong sông dòng nước chảy xiết, các người chơi căn bản là không có cách bình thường bơi qua. Chỉ cần rơi xuống liền sẽ bị vọt thẳng đi. Mà dòng sông hai bên bờ là thật cao đê, dốc đứng vách đá hoàn toàn không cách nào leo. Cho nên hai đại trận doanh các người chơi muốn đi qua đối diện nửa tòa thành thị, trừ theo hệ thống thiết lập cầu nối phía trên thông hành, liền không có nó thông đạo. Đương nhiên, còn có thể theo ngoài thành đi vòng qua. Toàn bộ Hòa Bình Thành trung gian dòng sông phía trên, có thể thông qua cầu nối trên thực tế cũng không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có 5 cây cầu lớn, theo thứ tự vượt ngang qua thành thị hai bên. Hiện tại hắn chính phóng tới trong thành thị ở giữa đầu này cầu lớn. Vừa đến cầu lớn cửa vào, liền phát hiện cầu nối hai bên có hai tòa cao lớn pháo đài. Trung gian trên đường cũng bị linh tộc binh lính một mực thủ vệ. các người chơi chỉ có thể theo hai hàng vệ sĩ trung gian xuyên qua, mà hai bên pháo đài chừng hơn 10 mét cao, vô số lỗ thủng nhắm ngay cầu nối phương hướng. Nơi này phòng ngự vô cùng xâm nghiêm, Lý Minh còn có thể nhìn đến hai bên pháo đài trước chồng chất lấy rất nhiều dụng cụ, dường như đều là dùng để phá hỏng thông đạo sử dụng. Nói cách khác, một khi nội thành khai chiến, cầu nối thông đạo sẽ bị linh tộc quân đoàn toàn bộ phong kín, đem hai tòa nửa thành ngăn cách ra. Đường phố rộng rãi nối thẳng cầu lớn, cái này cây cầu lớn cũng lộ ra vô cùng to lớn. Chỉ là mặt cầu thì rộng thùng thình hơn 10 mét, đầy đủ dung nạp mấy chiếc xe tải song hành, dài mấy chục thước cầu thông hướng một tòa khác nửa thành. Lúc này trên cầu vô số các người chơi ngay tại hiếu kỳ vừa đi vừa về giao thoa, tiến đến tra nhìn đối phương nửa thành tình huống. Lý Minh cũng khống chế lấy tỏa kỵ một đường phi nước đại, ven đường tỉ mỉ quan sát lấy nội thành tình huống. Đối với hắn mà nói, đây đều là phi thường trọng yếu tình báo. Đối với bởi vì nhiệm vụ cùng chiến đấu, đều muốn nổi lên quan trọng tác dụng. Bất luận cái gì quan trọng địa hình cũng không thể bỏ sót. Nhanh chóng hướng về quá lớn cầu. Đối với trung tâm dòng sông thiết lập, Lý Minh trong lòng đã có chính mình phán đoán. Dựa theo hiện tại địa hình đến xem, nếu như Hòa Bình Thành mở ra chiến đấu, các người chơi muốn công kích đối phương nửa thành, cũng chỉ có thể theo 5 tòa cầu trên xà nhà thông hành. Theo trong sông là tuyệt đối không làm được, bởi vì từ hiện tại biết tình huống thì dĩ nhiên minh bạch. Mà lại cầu đối diện cũng có linh tộc 2 tòa pháo đài tồn tại. Phòng ngự thiết lập dị thường xâm nghiêm, những thứ này pháo đài trên cơ bản rất khó bị công chiếm. Bởi vì pháo đài phụ cận thành thị trong khu vực cũng có rất nhiều trại lính thiết lập. Một khi có bất kỳ người muốn khai chiến, những thứ này trại lính liền sẽ lập tức phái binh đến đây phát động công kích. Một đường tiến lên, Lý Minh cẩn thận ghi chép nội thành tình huống, rất nhanh xuyên qua thật dài đường đi, tiến vào đối phương trong thành thị. Hắn hiện ở trong lòng lại thêm một cái số liệu. Theo trời mệnh quảng trường xông qua trong thành thị ở giữa dòng sông, tổng cộng cần nửa giờ thời gian. Đây là sử dụng phong ảnh thú làm thú cưỡi tình huống. Đồng dạng tỏa kỵ cần thiết thời gian sẽ còn dài hơn. Đây chính là kiếm vũ thương khung công hội sáng hôm nay vừa mở phục thì phái người đến đây chắn thành, kết quả lại đánh giá thấp nội thành địa đồ lớn nhỏ. Cho nên bọn họ xông lại lúc Tam đại liên minh các người chơi đã có đầy đủ thời gian ra khỏi thành. Theo cái này cũng đó có thể thấy được, tòa Hòa Bình Thành thực sự quá lớn. Đúng lúc này đợi, Phó Tử Yên phát tới tin tức, thông báo hắn cùng một chỗ bên dưới, chuẩn bị ăn bữa tối. Lý Minh làm cho các nàng trước bên dưới, hắn chả muốn quan sát một chút đối diện tình huống, tiếp tục hướng phía trước. Phí tổn 20 phút thời gian, hắn đã đi tới đối phương quảng trường thương mại bên trong. Tận mắt thấy phổ biến trong thành lít nha lít nhít thương nghiệp cửa hàng. Hai tòa quảng trường thương mại cơ hồ là đồng dạng náo nhiệt. Mà lúc này, hắn cũng đem chọn cái nội thành hai bên bố cục cẩn thận xem xét một lần. Hai tòa nửa thành thiết lập toàn đều như thế. Trên đường trục trung tâm là 3 đại quảng trường. Nội thành hai bên thì thiết lập không ít linh tộc quân doanh. Bên trong một tòa nửa thành thì đóng quân chí ít 200.000 linh tộc quân đoàn binh lính. Được rồi, hệ thống đem tòa thành thị này phòng ngự bố trí nghiêm mật như vậy. Các người chơi muốn trong thành nháo sự, đầu tiên cân nhắc cũng không phải là đối phương trận doanh người chơi, mà chính là nên như thế nào đối kháng linh tộc quân đoàn. Minh bạch tình huống về sau, Lý Minh cười điều ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn bên dưới, theo buồng điều khiển bên trong đi tới. Một mình hắn hướng về đối diện nhà trọ đi đến, 4 vị mỹ nữ cùng Phạm Hoa đã sớm tại nhà hàng chờ đã lâu. Minh ca đến, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Phạm Hoa cười nói, ngươi vừa rồi tại hỗn độn nửa thành tra nhìn địa đồ. Phó Tử Yên giúp hắn bưng tới bát cơm, cười hỏi, đúng, dành thời gian xem xét một chút nội thành bố cục. Hòa Vinh thành phòng ngự rất nghiêm mật a. Lý Minh cười hồi đáp, đúng, nghe nói nội thành thì có 500.000 linh tộc quân đoàn trấn thủ, mà lại trong thành kiến tạo các loại phòng ngự pháo đài. Lấy chúng ta bây giờ các người chơi năng lực, đắc tội linh tộc cũng là tự tìm đường chết đây. Kinh Lan gật đầu nói, hiện tại không đi chọc bọn hắn, để cho ta cao hứng là chúng ta cửa hàng toàn bộ khai trương, nhìn xem tháng sau còn có thể phân bao nhiêu. Lý Minh ha ha cười nói, ngay hôm nay tam đại liên minh tháng thứ nhất hợp tác sau thành quả cũng đã toàn bộ cấp cho các người chơi, tài khoản bên trong tiền lương toàn bộ đến nơi. Lý Minh cùng Phạm Hoa bọn này hạch tâm các cổ đông cũng đều cầm tới một khoản không ít phân hoa hồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.